Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1512, chương 1512, giết chóc hệ thống versus hồng bao hệ thống. Cao Vương thị cùng Vân Yên vuốt ve an ủi một phen về sau, Vương Khai dứt khoát trực tiếp đi đến Cao Vương thị, ngược lại muốn xem cái gọi là hệ thống người sở hữu đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Còn có loại kia nhân vật chính quang hoàn nhân vật, trùng sinh tuyệt thế đại năng, lan lộn đến cái này thứ hai trong vũ trụ, lại có gì các loại thủ đoạn? Có chút thất vọng a. Cao Vương thị bên trong thế mà cũng chỉ có hai cái hệ thống người sở hữu. Vương Khai cau mày, âm thầm câu thông hệ thống phía dưới, đoạt được kết quả lại là làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Vốn cho rằng nơi này tất nhất định có vô số hệ thống người sở hữu đâu, làm nửa ngày liền có hai cái. Chẳng lẽ nói hệ thống khác người sở hữu cùng nhân vật chính quang hoàn, trùng sinh đại năng cường giả toàn bộ đều rời đi Cao Vương thị, tiến về Càng Ngưu Bức Thành thị sao? Ân, xem ra hệ thống cũng là có tốt xấu. Bất quá, tốt vẫn là chiếm cứ đa số. Như Liễu lão hắc loại kia tài phú hệ thống có được, liền nhỏ yếu rất nhiều. Liền cái này Cao Vương thị hai cái hệ thống người sở hữu đều là không bằng. Vương Khai sờ lên cái cằm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Chủ ký sinh, đối phương hai vị hệ thống người sở hữu đang tại hướng về chúng ta nơi này tiếp cận, một cái giết chóc hệ thống, một cái hồng bao hệ thống. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình. Giết chóc hệ thống là cái quỷ gì? Hồng bao hệ thống, chẳng lẽ lại ấn mở hồng bao liền có thể đột phá sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc hỏi. Chủ ký sinh, hồng bao hệ thống cũng không như bổn hệ thống nghiêu bức. Ngược lại là cái kia giết chóc hệ thống cũng tạm được, giết người, giết mạnh hơn hắn người liền có thể đột phá cảnh giới, tăng cao tu vi. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư không. Thấy, chính là một nam một nữ. Nam ước chừng hơn 20 tuổi, nữ thì chỉ có 15-16 tuổi. Hai người nhìn, liền uyển như huynh muội bình thường. Ngươi là hệ thống người sở hữu? Là cái gì hệ thống? Đợi đến hai người tiếp cận, người thanh niên nam tử kia rất là tò mò hỏi một chút. 15-16 tuổi tiểu cô nương cũng là nháy mắt to, hiếu kỳ nhìn xem Vương Khai. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn có thể phát giác được hệ thống người sở hữu tồn tại, nhưng lại cũng không có thể như thổi ngưu bức hệ thống như thế chuẩn xác biết được đối phương hệ thống thuộc tính. Ta hệ thống là giết chóc hệ thống cùng hồng bao hệ thống kết hợp thể. Các ngươi là cái gì hệ thống? Vương Khai sờ lên cái mũi, rất là tò mò hỏi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Ách, nghe thấy lời ấy, hai người nhất thời thần sắc giật mình, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm giác mọi loại kinh hãi. Thế mà cùng mình hệ thống giống nhau, đồng thời vẫn là hai người vốn có hệ thống kết hợp thể. Hắn không phải là đang đùa bỡn chúng ta à? 15-16 tuổi tiểu cô nương nhíu lại lông mày, có chút hồ nghi âm thầm truyền âm hỏi. Trên đời này làm sao có thể xuất hiện giống nhau hệ thống đâu? Cho đến nay đều chưa từng nghe nói qua, càng chưa từng gặp qua. Không nên, tất cả hệ thống người sở hữu đều là không thể điều tra ra đối phương vốn có hệ thống. Đây là thiết giống nhau quy tắc, không có khả năng sẽ bị đánh vỡ. Trừ phi, hắn hệ thống là hệ thống chi vương. Thanh niên nam tử lắc đầu phủ định, căn bản không tin tưởng Vương Khai có thể biết được mình hai người hệ thống thuộc tính. Hệ thống chi vương sao? 15-16 tuổi tiểu cô nương nghe vậy, nhếch miệng, lập tức cũng là bỏ đi hoài nghi suy nghĩ. Trên thế giới này, chỗ nào sẽ có cái gì hệ thống chi vương đâu? Cái này là căn bản chuyện không có khả năng. Như thế liền cũng chỉ có thể chứng minh, trước mắt thiếu niên, xác thực có được giết chóc hệ thống cùng hồng bao hệ thống. Ta là giết chóc hệ thống, ngươi là hồng bao hệ thống. Chúng ta liên thủ, chưa hẳn sẽ bại bởi hắn. Thanh niên nam tử âm thầm truyền âm nói ra. Đối với cái này, tiểu cô nương kia nhẹ nhàng gật đầu. Càng là âm thầm thôi động hệ thống, bắt đầu kéo lên hồng bao. Rút đến cái gì? Thanh niên nam tử hỏi. Ách, quất đến một cái quả táo. Tiểu cô nương đắng chát không thôi lấy ra một cái táo đỏ. Trong lúc nhất thời, có chút im lặng, gặp một màn này, thanh niên nam tử sắc mặt biến thành màu đen. Cái trán hắc tuyến càng là ứa ra. Cho dù đã sớm biết, nàng hồng bao hệ thống, có chút không đáng tin cậy. Nhưng vậy tuyệt đối không nghĩ tới. Đã vậy còn quá không đáng tin cậy. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Quất quả táo đi ra. Là muốn làm gì? Đưa cho địch nhân ăn sao? Ăn no rồi. Khí lực lớn hơn. Tốt giết mình hai người. Đây quả thực là cái hố so hệ thống. Thuần túy hố hàng. Còn có thể quất bao nhiêu lần? Thanh niên nam tử trầm giọng hỏi. Hôm nay còn chỉ có thể rút ra hai lần. Tiểu cô nương nhếch môi đỏ. Có chút lo lắng đáp lại nói. Nếu như lại rút ra hai cái hố hàng đến. Cái kia tuyệt đối hội không có cách nào chơi. Người lại quất một lần. Nhìn xem. Có thể rút ra cái gì đến. Thanh niên nam tử cau mày. Âm thầm truyền âm nói ra. A, tốt. Tốt a. Tiểu cô nương nhẹ nhàng gật đầu. Lại là an âm thầm câu thông hệ thống. Kéo lên hồng bao. Lần này rút đến cái gì? Thanh niên nam tử có chút chờ đợi hỏi. Quất. Quất đến một cái đại áp lê. Tiểu cô nương đơn giản cuống đến phát khóc. Một tay cầm táo đỏ. Một tay cầm cái đại áp lê. Nhìn. Ngược lại là có chút buồn cười. Ta thao. Thanh niên nam tử nghiến răng nghiến lợi. Nhịn không được tuôn ra một câu thô đến. Cuối cùng quất một lần. Nhanh quất. Nhìn xem lần này thế nào. Thanh niên nam tử cắn răng nói ra. A, tốt. Tiểu cô nương mấp máy môi đỏ. Âm thầm câu thông hệ thống. Lần nữa rút ra hồng bao thời điểm. Càng là cầu nguyện bắt đầu. Quất đến cái gì? Thanh niên nam tử chờ đợi không thôi hỏi. Quất, rút đến bảo bối tốt. Ha ha ha, lần này nhất định có thể giết hắn. Tiểu cô nương mừng rỡ không thôi. Sắc mặt hưng phấn lật lên thon dài ngọc thủ. Đem một tòa đại pháo. Lấy ra ngoài. Họng pháo. Vừa lúc nhắm ngay Vương Khai. Cái gì thuộc tính đại pháo? Thanh niên nam tử có chút hài lòng hỏi. Truy tung. Không quản hắn chạy đến đâu bên trong. Đạn pháo đều có thể truy tung hắn. Cho đến đem hắn đánh trúng vì đó. Đồng thời. Tại đánh trúng về sau. Đủ để diệt sát 400 sức chiến đấu cường giả. Tiểu tử này sức chiến đấu. Tuyệt đối không có đạt tới 400. Tiểu cô nương cười hì hì nói ra. Ân, không sai. Chúng ta sức chiến đấu. Mới 350 điểm. Đã là cao vương thị mạnh nhất sức chiến đấu. Hắn không có khả năng còn mạnh hơn chúng ta. Đồng thời, nhìn hắn bộ dáng. Hẳn là mới vừa từ ngọa long thị bên kia tới. Nhiều lắm là cũng liền 100 sức chiến đấu a. Thanh niên nam tử gật đầu. Thần sắc lập tức khoa trương bắt đầu. Ui ui, người đệ đệ kia, ngươi tới đây một chút, nhận ta làm đại ca đi. Ân, nàng là ngươi tiểu tỷ tỷ. Từ giờ trở đi, ngươi đi theo chúng ta lăn lộn, chúng ta ăn ngon uống sướng. Ngươi vậy đi theo ăn, đi theo uống. Thanh niên nam tử chắp hai tay sau lưng, có chút ngạo nghễ nói ra. Các ngươi vừa mới một mực tại âm thầm chơi đùa lấy. Nguyên lai chính là vì lấy ra một cái đại pháo sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Ngạc nhiên không thôi hỏi. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.